Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957, Ngựa Một Thạch Phiên Ngoại. 8. Lâm Trường Ca sống 68 tuổi. Ở thế giới này người bình thường bên trong, xem như là trường thọ. Mã Nhất Thạch trung quy không có cho Lâm Trường Ca tìm đến kéo dài tuổi thọ đan dược. Đan dược kéo dài tuổi thọ phi thường quý giá. Không phải Mã Nhất Thạch như vậy muốn linh thạch không có linh thạch, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn nhân mạch không có nhân mạch người tu chân có thể lấy được. Hơn nữa, kéo dài tuổi thọ đan dược, cũng chỉ có thể kéo dài 5 năm, hoặc là 10 năm tuổi thọ, một đời người cũng chỉ có thể dùng một viên. Tắt thở trước, Lâm Trường Ca lôi kéo Mã Nhất Thạch tay, nương cả đời này, không có cái gì lo lắng. Chính là không có thể thấy vị tiền bối kia một mặt. Cố gắng cảm tạ hắn. Thoáng có chút tiếc nuối. Nếu là có một ngày, người gặp mặt thấy vị tiền bối kia, nói cho hắn, nương rất cảm tạ hắn. Thật sự rất cảm tạ hắn. Không có hắn, sẽ không có ngày nay ngươi. Ngựa Một gật gật đầu. Lâm Trường Ca đón lấy nói rằng, người đều đến Nguyên Anh kỳ. Nương không lo lắng ngươi. Cố gắng tu luyện, nương hy vọng ngươi có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Mã Nhất Thạch gật gật đầu. Ta biết, nương, Lâm Trường Ca tạ thế sau. Mã Nhất Thạch đem Lâm Trường Ca chôn ở Chu Ma Ma bên cạnh. Là Huyền Thiên Môn ở ngoài. Một chỗ phong cảnh tươi đẹp khe núi bên trong. Mã Nhất Thạch không có cái gì lo lắng. Tìm cơ hội đi một chuyến Thanh Mộc Tông. Nói muốn bái kiến Trương Húc. Mới biết. Mấy năm trước, Trương Húc liền không tên mất tích, phỏng chừng là rời đi. Trương Húc trước khi rời đi, triển lộ độ kiếp kỳ thực lực, nhường Thanh Mộc Tông người đại hạ nhãn cầu. Mã Nhất Thạch có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không có đặc biệt tiếc nuối. Hắn luôn cảm thấy, hắn cùng Trương Húc còn có tương phùng một ngày. Vào lúc này, hắn suy đoán, Trương Húc hẳn là tiên nhân cảnh giới, đến Nguyên Anh kỳ. Cũng coi như là bước vào Huyền Thiên Môn cao tầng. Vào lúc này, Sở Trường Hà cũng là Nguyên Anh kỳ. Mã Nhất Thạch không nghĩ tới. Trước đây hắn muốn ngước nhìn Sở Sư Tổ. Hiện tại là sư huynh của hắn. Mã Nhất Thạch suy đoán. Sở Trường Hà sau đó không có từ vị tiền bối kia trong tay lại được cực phẩm nước linh tuyền. Độ tu luyện mới sẽ chậm lại. Nghĩ đến điểm này, Mã Nhất Thạch thì càng thêm cảm kích Trương Húc. Đến Nguyên Anh kỳ, Mã Nhất Thạch nước linh tuyền còn sót lại một bình rưỡi. Trong ngày thường, Mã Nhất Thạch đều không uống. Chỉ có đột phá cảnh giới thời điểm, mới uống một ít. Tỉ như, từ kim đan tiền kỳ đột phá đến kim đan trung kỳ. Từ kim đan trung kỳ đột phá đến kim đan hậu kỳ. Mã Nhất Thạch đã phát hiện, những này nước linh tuyền, cũng chỉ có đang đột phá cảnh giới thời điểm uống. Mới đáng giá, ở bình thường lúc tu luyện uống, thật sự quá lãng phí. Đến Nguyên Anh kỳ, Mã Nhất Thạch bắt đầu cân nhắc phụ trợ nghề nghiệp. Hắn trước đây bởi vì không có năng lực, không có bối cảnh, cũng không có thời gian dư thừa cùng tinh lực, sẽ không có tu luyện phụ trợ nghề nghiệp. Thế nhưng, muốn đang tu luyện trên đường đi xa chút, nhất định phải tu luyện phụ trợ nghề nghiệp. Tài nguyên tu luyện là nhất định. Muốn từ ngoại giới thu được, vẫn là rất khó. Muốn thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhất định phải đối với người khác hữu dụng. Nhất định phải có thể có cầm được đi ra đồ vật cùng người khác trao đổi. Tỷ như luyện đan sư dùng đan dược trao đổi linh thạch. Tỷ như luyện khí sư dùng đồ vật trao đổi linh thạch. Tỷ như trận pháp sư chế tác trận bàn. Trao đổi linh thạch, cân nhắc rất lâu. Mã Nhất Thạch quyết định học tập luyện khí. Hạ xuống thời gian, Mã Nhất Thạch thật sự bắt đầu đang dạy học đường nghe sơ cấp luyện khí tri thức. Cùng những kia mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi tiểu hài tử cùng nhau nghe giảng bài. Mã Nhất Thạch không một chút nào cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng hắn biết, bị vướng bởi hắn Nguyên Anh kỳ thực lực. Ngay mặt không có người nói cái gì. Sau lưng chế nhạo hắn người khẳng định không ít. Thế nhưng, hắn không quan tâm chút nào. Trải qua nhiều năm như vậy, Mã Nhất Thạch đã 47 tuổi. Nếu như ở phàm nhân, đã đến có thể làm ra tuổi. Vì lẽ đó, Mã Nhất Thạch đã không giống còn trẻ thời điểm. Như vậy lưu ý người khác cái nhìn. Kỳ thực, 47 tuổi liền đặt chân Nguyên Anh kỳ. Thật sự rất tốt, so với Sở Trường Hà đều sớm mấy năm. Mã Nhất Thạch mỗi sáng sớm đi giảng đường nghe giảng bài. Buổi chiều mình luyện tập rèn đúc, luyện khí, buổi tối tu luyện, tháng ngày trải qua rất phong phú. Mà Mã Nhất Thạch bởi vì thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì so với thiếu niên càng có thể trầm ở tâm. Vì lẽ đó, rất nhanh sẽ có thể rèn đúc ra linh khí. Có một ngày, Mã Nhất Thạch chính đang luyện khí. Một đệ tử đến đây bẩm báo. Nói có một tự xưng là Mã Nhất Thạch Mã gia vãn bối. Trước đến bái phỏng hắn, Mã Nhất Thạch rất kinh ngạc. Mã gia người, ngựa một nhà đều bị hắn giết. Mà nhà hắn chỉ có hắn một đứa bé. Hắn nhưng là vẫn không có kết hôn đây. Nơi nào tới chậm bối. Xuất phát từ hiếu kỳ, Mã Nhất Thạch đang chuẩn bị gặp gỡ người này. Rất nhanh, một chút cơ kỳ đệ tử mang theo người này đi vào. Mã Nhất Thạch không có do dự, nhanh chóng nhận ra đến. Người này tuyệt đối là người nhà họ Mã. Bởi vì, hắn có Mã gia người sống mũi cao. Nằm tàm lông mày, so với Mã Nhất Thạch đều càng thêm tượng ngựa vượt. Nhìn thấy một cùng phụ thân như vậy giống nhau người. Mã Nhất Thạch tự nhiên là cao hứng. Bắt đầu hỏi lên, mới biết, gia gia của hắn có một đệ đệ. Từ nhỏ đã thất tán. 3 năm trước, gia gia cái này đệ đệ. Cũng chính là Mã Nhất Thạch nên gọi làm thúc gia gia người vãn bối. Tìm tới Trần Thành, hơi hơi hỏi thăm, liền đánh nghe được chuyện của Mã gia. Nhanh 30 năm trước Mã gia sinh biến đổi lớn. Mã Nhất Thạch ở Huyền Thiên Môn. Những chuyện này đều tìm hiểu đi ra. Từ ngựa lan núi nơi này, Mã Nhất Thạch biết rồi. Thúc gia gia hậu bối bên trong một nhánh. Thúc gia gia con thứ hai Mã Minh. Cũng chính là Mã Nhất Thạch đường thúc. Mang theo hắn 3 con trai. 10 mấy cái tôn tử. 10 mấy chắt trai. Đi tới Trần Thành. Cái này ngựa lan núi là Mã Minh đời cháu. Ở nhà đứng hàng thứ lão nhị. Cái này ngựa lan núi tính ra. Là Mã Nhất Thạch con cháu. Làm người ổn thỏa nhất. Vì lẽ đó Mã Nhất Thạch cái kia đường thúc Mã Minh liền phái hắn đến rồi. Nói xong chuyện trong nhà. Biết rõ thân phận. Mã Nhất Thạch gật gật đầu. Ngựa lan núi đứng dậy. Mở ra trên lưng bọc. Trên lưng bọc không biết bao cái gì. Căng phồng. Xem ra cũng có chút nặng. Ngựa lan núi mở ra bọc. Bên trong là một cái hộp. Hộp dĩ nhiên là dùng cây lim làm. Chờ nam hộp gỗ mở ra. Mã Nhất Thạch thoáng hơi kinh ngạc. Bên trong chỉnh tề bày đặt mấy chục khối linh thạch trung phẩm. Còn có mấy thứ linh khí. Mã Nhất Thạch cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao muốn dùng đồng mộc chứa? Cây lim là đồ gỗ bên trong số ít vài loại. Có thể ngăn cách linh khí. Ngăn cách linh khí khí tức. Ngựa lan núi một phàm nhân. Mang theo nhiều linh thạch như vậy. Linh khí. Hiển nhiên chính là muốn chết. Dùng cây lim hộp. Thì sẽ không bị người dò tra được. Ngựa lan núi nói chuyện. Đường bá. Năm đó. Thái gia gia cùng đại thái gia gia thất tán thời điểm. Trên người mang theo những thứ đồ này. Thái gia gia tạ thế thời điểm nói rồi. Những thứ đồ này. Nhất định phải cho Mã gia người tu chân. 3 năm trước. Ông nội ta dò thăm chuyện của ngài. 3 năm nay, an bài xong tất cả. Liền mang theo những này gia sản. Đi tới Trần Thành, muốn đem những này cho ngài. Ngài là ta Mã gia mấy trăm năm qua duy nhất người tu chân. Những thứ đồ này, gia gia nhường ta mang cho ngài. Đồ vật không nhiều, đối với ngài tới nói. Cũng không tính đặc biệt quý giá. Thế nhưng, là trong nhà tổ truyền đồ vật. Ngài nhất định phải nhận lấy. Mã Nhất Thạch ngây người. HTTPS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.